Một Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, từ bi giảng dạy cho con được hiểu rõ, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói tỳ kheo thiện tin đọc tụng 12 bộ kinh chứng được tứ thiền, nhưng chẳng hiểu nghĩa một kệ nhẫn đến một chữ. Sao chỉ chứng được tứ thiền rồi, sao lý do gì gần gũi bạn ác nên mất tứ thiền? Phật thọ ký cho thiện tinh tỳ kheo phải đọa địa ngục. Con nghe trong kinh Phật nói trong tứ quả phanh phan, vậy vì chữ quả mình để chữ quả hát thành bí. Quả thứ nhất, tin sâu lời Phật, nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành thì được vào thánh quả Tu Đà Hoàng. Con còn sanh 7 lần trở lại, tiếp tu đến lần thứ 7 được chứng quả A La Hán, nhập Niết Bàn, không còn sanh nữa trở lại nữa. Sao kinh Niết Bàn Phật nói thiện tinh chứng được tứ thiền rồi mà còn sanh kiếp kiến chấp tà ác để cho Phật thọ ký phải đọa địa ngục? Cúi xin Hòa thượng từ bi giảng cho con hiểu. Đây là Phật tử hiểu mà hiểu còn cạn, chưa có đủ. Bởi vì như tôi có thường giảng trong cái cuốn Nguồn Thiền của Ngài Tông Mật, thì Ngài có chia ra 5 thứ thiền đó. Một là phàm phu thiền, 2 là ngoại đạo thiền, 3 là tiểu thừa thiền, 4 là đại thừa thiền, 5 là tối thượng thừa thiền. Phàm phu thiền là cái thiền nào? Tức là mình tu chứng được tứ thiền mà không có vươn lên nữa thì đó gọi là phàm phu thiền. Tức là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngang đó gọi là phàm phu thiền. Tại sao vậy? Bởi vì từ sơ thiền, nhị thiền tới tứ thiền sẽ được sanh lên các cõi trời sắc giới, chưa có được giác ngộ, chỉ nhờ định mà sanh các cõi trời sắc giới. Như vậy cho nên gọi là phàm phu thiền. Mà phàm phu thiền cho nên được tứ thiền rồi, tụng kinh nhiều được tứ thiền mà chưa có cái tâm giác ngộ, cho nên rồi hưởng hết cái phước phải đọa trở lại. Cho nên vì vậy mà Phật thọ ký sẽ đọa trở lại. Còn các vị tu chứng Tu Đà Hoàng, như quý vị nhớ trong kinh Phật có những cái đoạn Phật kể Phật giảng đạo, thì trong hội có khi là cư sĩ cũng chứng được Tu Đà Hoàng nữa, là do ngộ được lý tứ đế liền chứng được Tu Đà Hoàng. Mà chứng Tu Đà Hoàng thì 7 phen sanh tử rồi sẽ đến được quả A-la-hán, là được vô sanh, được Niết Bàn. Như vậy thì giá trị của người tu Phật không phải ở được cái định nhiều, mà phải ở được cái giác ngộ, trí tuệ. Nhờ giác ngộ mình mới dứt được sinh tử. Còn được định thì có sức hưởng phước nhưng chưa có hết sinh tử. Vì vậy cho nên Ngài Thiện Tinh tuy chứng được tứ thiền, tuy có tụng kinh Niết Bàn, xong vì gần bản ác, Ngài chưa có được cái trí giải thoát sinh tử, do đó mà được phước sinh các cõi trời. Khi hưởng hết phước rồi đọa xuống địa ngục. Đó là lời Phật thọ ký rõ ràng như vậy, không có gì nghi.